Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 235, chương 236, Chu Đình yêu sầu. Nhân tộc chiến thần phân công nhiệm vụ. Rất nhanh, Cố Thành liền cùng Chu Đình tại một nhà tửu lâu trước ngồi xuống. Cố Thành, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng tới nơi này. Chu Đình hơi có vẻ sợ hãi than mở miệng nói ta lúc. Trước đột phá đến vương giả về sau, liền được tin tức của ngươi. Ngươi thế mà mới vừa đột phá ngay tại vương giả trên bảng danh sách. Lưu lại thứ tự, thật sự là thật lợi hại. Đây hết thảy cũng là hảo vận thôi. Đúng rồi, ngươi cũng không phải đột phá đến vương giả cảnh giới nha. Cố Thành cười nhạt nói. Vậy không giống nhau. Chu Đình lắc đầu, thực lực của ta tại vương giả bên trong chỉ có thể thuộc về hạng chót. Cùng ngươi căn bản không có biện pháp tương so. Hơn nữa, ta vốn cho là đột phá đến vương giả về sau liền có thể có được một phen hành động, nhưng không nghĩ tới thế mà bị điều động đến nơi đây. Thực sự là không biết là phúc là họa a. Chu Đình khẽ nhấp một miếng nước trà, ánh mắt yêu sầu nói ra. Cố Thành không phát một lời. Hắn biết được Chu Đình theo như lời nói là hàm nghĩa gì. Vương giả thực lực mặc dù tại nhân tộc Thánh Thành rất cường đại, thế nhưng là ở chỗ này thuộc về hạng chót. Một khi tao ngộ vương giả hồn thú, nói không chừng liền sẽ vẫn lạc mà chết. Đúng rồi, Cố Thành, người sợ sao? Chu Đình bỗng nhiên xoay đầu lại hỏi. Sợ cái gì? Cố Thành nói. Chiến tranh a. Chu Đình mở miệng nói ta có dự cảm. Lần này về sau, chỉ sợ nhân loại cùng hồn thú ở giữa chiến tranh liền không xa. Mặc dù nhân loại thực lực trước mắt đã rất cường đại, thế nhưng là tại chính thức đỉnh tiêm chiến thần lực lượng phía trên, vẫn là so hồn thú nhất tộc kém rất nhiều. Nếu quả như thật đánh nhau, như vậy tất nhiên sẽ có vô số nhân loại vẫn lạc. Nhất là như ta loại này tân tấn vương giả, tất nhiên xông lên phía trước nhất. Đến lúc đó, thực không biết mình có thể không có thể sống sót. Những chuyện này cũng là thượng thiên an bài, ai có thể biết rõ đâu. Chúng ta chỉ có thể nhìn một bước tính một bước. Cố Thành lắc đầu nói ra. Đếm 10 phút sau, Cố Thành rời đi tửu lâu, về tới gian phòng của hắn một chỗ lớn thành lũy đơn độc tiểu viện. Hai ngày kế tiếp vẫn như cũ không có gì đặc biệt tin tức. Nhưng ở ngày thứ 3 thời điểm, Cố Thành tiếp thu được một tin tức. Tiến về đuổi bắt hồn thú nhân tộc chiến thần đã trở về. Đuổi bắt đến cái kia chiến thần cấp bậc hồn thú chính thức bị đánh bại, nhưng lại bị những thứ khác chiến thần cấp bậc hồn thú cứu đi. Nhưng là trong lúc này nhân tộc đệ nhị cường giả Vô Quy chiến thần nhận trọng thương. Cũng mà còn có một vị chiến thần cấp bậc sắp gặp tử vong. Cố Thành được những tin tức này, trong lòng khe khẽ thở dài. Có thể nói, một trận chiến này rất là thất bại. Mặc dù cái kia chiến thần hồn thú bị đánh bại, nhưng là tương lai chữa khỏi vết thương về sau, tuyệt đối còn sẽ xuất hiện. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có rất nhiều nhân loại hồn thú sư tử vong. Đoán chừng qua không được bao lâu, ta liền bị phái đi không gian khe hở bên trong. Cố Thành trong lòng nghĩ như vậy nói. Quả nhiên, hai ngày sau đó, nhân tộc chiến thần cấp bậc cường giả cho tất cả vương giả một cái tụ tập tin tức. Rất nhanh, tất cả mọi người đến. Chư vị, chuyện lúc trước các ngươi đại khái cũng đều biết. Mặc dù cái kia chiến thần cấp bậc hồn thú bị đánh bại, nhưng là cũng chưa chết. Đối với nhân tộc mà nói, vẫn như cũ có uy hiếp rất lớn. Cho nên chúng ta liền chuẩn bị triệt để đem cái kia hồn thú tiêu diệt. Nguyên Thương chiến thần mở miệng nói ra, nhưng là do ở chiến thần cấp bậc cường giả khí tức mạnh mẽ quá đáng, giấu giếm không được khí tức, lo lắng bị cái khác chiến thần hồn thú phát hiện. Cho nên, chúng ta rất nhiều chiến thần thương nghị một chút, chuẩn bị để cho các ngươi tiến về đỉnh cấp không gian khe hở bên trong. Tại phương viên 50 vạn dặm bên trong điều tra một lần. Nếu như có tin tức lời nói, cái kia còn lại chiến thần cường giả liền sẽ xuất động, tiến đến đánh giết cái kia hồn thú, giải quyết nhân loại uy hiếp. Đúng rồi, các ngươi nếu như gặp phải cái kia hồn thú tuyệt đối không nên đánh rắn động cỏ. nhất định trước tiên phải báo cáo nhân loại chiến thần. Bởi vì, dựa theo chúng ta phỏng đoán, cái kia hồn thú rất có thể là có được không gian thiên phú. Không gian thiên phú, Cố Thành có chút chấn kinh rồi. Bởi vì giờ khắc này hắn nghĩ tới không phải phổ thông không gian thiên phú, mà là áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Phổ thông không gian thiên phú mặc dù rất cường đại, nhưng là xa xa không có đến như vậy nghịch thiên cấp độ. Chỉ có áo nghĩa cấp không gian thiên phú mới có thể để cho nhiều như vậy nhân loại chiến thần vì đó đau đầu. Tiếp đó, nguyên thương chiến thần chính là cho mọi người phân dưới riêng phần mình chỗ muốn tuần tra khu vực. Cố Thành chỗ tuần tra khu vực là thuộc về C khu khu vực. Nơi này khoảng cách an toàn căn cứ ước chừng có 20 vạn cây em. 20 vạn cây em đối với Cố Thành mà nói, không đến mấy chục phút liền có thể nhẹ nhõm đi tới. Nhưng là cái này ở đỉnh cấp không gian khe hở bên trong. 20 vạn cây số khoảng cách, cho dù là một tên vương giả cường giả tối đỉnh đều phải vì thế mà cẩn thận. Bởi vì lần này chỗ tuần tra khu vực quá lớn, mà vương giả cấp bậc hồn thú sư cũng không có bao nhiêu. Bởi vậy tuyệt đại đa số người cũng là hành động đơn độc. Đương nhiên, cái này đưa cho Cố Thành rất lớn một cái cơ hội. Dù sao, đối với Cố Thành mà nói, trên người hắn có át chủ bài quá nhiều. Hành động đơn độc so cùng đồng đội cùng một chỗ càng thêm thuận tiện. Rất nhanh, Cố Thành chỉ có một người xuất phát. Cố Thành chuẩn xác dò xét khu vực phải nói là C khu 8 số địa vực. Nơi này là một mảnh hoang dã rừng rậm, ước chừng có được 30 vạn cây số vuông phạm vi. Tại cái phạm vi này bên trong, Cố Thành trừ bỏ dò xét ra chiến thần cấp bậc hồn thú bên ngoài, còn muốn đối với cái này bên trong cao giai hồn thú tiến hành một cái thống kê. Lấy thuận tiện nhân loại chiến thần tiến hành bước hành động kế tiếp. Rất nhanh, một ngày trôi qua, thời gian một ngày, ta tổng cộng dò xét ước chừng một nửa khu vực. Trong đó tổng cộng ước chừng có 3 tên vương giả cấp bậc hồn thú tồn tại. Vô địch thiên hậu cấp bậc hồn thú vượt qua 20 con. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Thời gian một ngày dò xét ước chừng một nửa khu vực. Đây tuyệt đối là phi thường tốc độ nhanh. Nếu là bình thường vương giả, một ngày thời gian có thể dò xét ước chừng 1/4 liền đã cực nhanh. Đương nhiên, Cố Thành sở dĩ có thể nhanh như vậy dò xét những cái này khu vực, chủ yếu nhất là, hắn có được tinh thần niệm lực. Chính bởi vì như thế, mới khiến cho hắn có thể so với bình thường vương giả dò xét nhanh nhiều. Bởi vì nhân loại chiến thần đã từng có được quá mệnh lệnh. Bởi vậy gặp được cái này 3 con vương giả cấp bậc hồn thú thời điểm, Cố Thành cũng không có đánh rắn động cỏ, mà là rất cẩn thận tránh đi lãnh địa của bọn nó. Đồng dạng cũng là bởi vì dò xét những cái này địa vực, Cố Thành rốt cuộc minh bạch vì sao đỉnh cấp không gian khe hở được xưng là vương giả cấp bậc hồn thú sư ác mộng. Khoảng chừng cái này một vùng khu vực nhỏ, liền phát hiện chỉ ít 3 đầu vương giả hồn thú. Rất khó tưởng tượng, cái này đỉnh cấp không gian khe hở bên trong, rốt cuộc có bao nhiêu đầu vương giả hồn thú. Chỉ sợ là chiến thần cấp bậc hồn thú đều phải đến 100 con, 1000 con. May mắn chính là, cái này đỉnh cấp không gian khe hở, tạm thời không cách nào làm cho vượt qua 2 chỉ chiến thần cấp bậc hồn thú đi ra. Nếu không, địa cầu tất nhiên sẽ toàn bộ đều bị hồn thú cho chiếm lĩnh. Cố Thành thầm nghĩ nói, tại vài thập niên trước, địa cầu đại dị biến thời điểm, mặc dù có được thượng cổ nhân loại trợ giúp, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất liền là bởi vì các hồn thú cũng không có đi ra khỏi đến bao nhiêu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.